Chương 30. Trở lại Tây Phong Đới. Bên ngoài khu băng nứt, mé ngoài của Tây Phong Đới, triền núi đứt đoạn ở giữa, chỗ đứt gãy phẳng gọn như bị dao cắt. Trương Lập giơ tay ra thử thăm dò sức gió, nhưng cánh tay giơ ra chẳng khác nào như bị một chiếc xe hơi đang chạy như bay tông phải. Tiếp đó đột nhiên bị quật vẹo xuống đất, suýt chút nữa thì khiến cho Trương Lập xoay một vòng ngã lăn ra. Nhạc Dương vội kéo Trương Lập trở vào phía sau mặt cắt của triền núi và căng thẳng hỏi: "Thế nào hả?" Trương Lập nhìn đội trưởng Hồ Dương nghi hoặc nói: "Kỳ quái thật nha, lúc chúng ta đến đó thì cái ngọn gió tây đó đẩy chúng ta đi một mạch tới chỗ có đường tuyết, còn lúc nãy thì hình như lại thổi về cái phía khu băng nứt đó. Nhưng mà ngoài ra còn có một luồng lực hút từ tây sang đông nữa." Hai tay của đội trưởng Hồ Dương xoa xoa vào nhau. "Không sai, cái vòi rồng ngược này đó xoay chuyển như một cái lồng ở trong máy giặt đó. Lúc thì xoay thuận theo chiều kim đồng hồ, lúc lại đột nhiên đổi hướng 180 độ. Tỷ lệ xuất hiện của cả hai hướng xoay đều là 50%. Đến nay vẫn chưa có một kết luận cụ thể giải thích cái sự hình thành của hiện tượng đặc thù này. Nhưng mà dù là xoay chuyển theo hướng nào thì lực hút của trung tâm bao giờ cũng theo hướng từ tây sang đông. Khi đổi hướng thì gió sẽ dịu đi một phần nào, và cái hiện tượng khí lưu rối loạn này mà chúng ta gặp lúc ở trên núi chính là do nó đột nhiên biến hướng gây ra đấy." Đội trưởng Hồ Dương nhìn các thành viên đội leo núi đầu tóc rối bù, quần áo trên người bám đầy băng tuyết và nói: "Lúc này chúng ta cần làm giống như là lúc lên núi vậy. Tất cả mọi người đều buộc chặt vào với nhau, từng bước rút trở về khu vực khe băng nứt. Vì chúng ta không còn đủ dây thừng nữa nên mọi người đều phải cầm theo đục băng và chốt thép. Phải đảm bảo rằng mỗi bước đều ghim chặt xuống tầng đất đông cứng dưới chân, để cả đội không có bị gió thổi bay đi. Nếu như có người nào..." Anh ngừng lại giây lát rồi mới tiếp tục nói: "Nếu như có người nào không có cầm cự được mà để cho gió thổi bốc lên đó, vậy thì mọi người hãy tự cắt dây đi, đừng có mà để cho tất cả mọi người khác phải liên lụy chết theo. Tôi sẽ đi ở giữa đội, nếu ai không làm được thì đích thân tôi sẽ giúp cho người ấy cắt đứt dây thừng. Tôi nói cho mọi người biết nha, tuyệt đối tôi không có nương tình gì đâu. Để giữ được nhiều mạng sống hơn thì đó là cách lựa chọn bất đắc dĩ nhất của tôi. Vì thế tôi hy vọng rằng trước khi mọi người bước đi một bước thì đã suy nghĩ kỹ về số phận của mình rồi." Nghe đội trưởng Hồ Dương nói dứt lời, Trương Lập và Nhạc Dương không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nếu Cường Ba thiếu gia còn ở đây, nhất định thì gã sẽ không có đưa ra một mệnh lệnh như thế. Cường Ba thiếu gia? Trắc Mộc Cường Ba, cái con người ấy tuyệt đối sẽ không có bỏ rơi bất cứ một người nào đã kết giao với gã. Cho dù là kẻ thù thì trong khoảnh khắc nguy nan hiểm nghèo nhất, gã cũng sẽ đưa tay ra. Đó chính là Cường Ba thiếu gia của bọn họ. "Nè, còn chưa tới lúc từ bỏ cuộc sống đâu, cái anh lính đặc chủng của tôi ơi. Nè, bất kể là có đau đớn như thế nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không có được buông tay đấy. Mau cầm miệng đi, đừng có nghĩ ngợi bậy bạ nữa. Tôi sẽ không có buông tay ra đâu, trừ khi hai người của chúng ta cùng rơi xuống dưới đó." Những lời ngày trước của Cường Ba thiếu gia vẫn văng vẳng bên tai. Bóng hình cao lớn ấy, dù cho phải đối mặt với bóng tối vô tận hay bước đường cùng không có bất cứ hy vọng nào

chừng 50-60 mét, chỉ lờ mờ nhìn thấy địa mạo bên dưới. Nhạc Dương không biết mình đang muốn khóc hay muốn cười, giọng nói cũng biến cả âm điệu. Xem ra ông trời vẫn còn chưa định cho chúng ta chết đâu. Trương Lập nói: Nè, đừng có vui mừng quá sớm. Cái trụ băng này đó hả, không dùng móng vuốt bám vào được, chốt thép thì cũng không thể đóng vào, lại không có công cụ gì khác. Tôi với cậu muốn lên cũng chẳng được, muốn xuống thì cũng không có xong đó. Trèo lờ lửng ở đây từ từ chết đói, so với ngã chết còn khó chịu hơn nhiều đó. Nhạc Dương đột nhiên bật cười nói: Thế mới bảo là anh ngốc, cái sợi dây này mà đứt chẳng phải là chúng ta sẽ rơi xuống luôn hay sao? Anh xem cái chỗ rách toét ra kia kìa, sắp đứt đến nơi rồi đấy. Trương Lập cũng phì cười: Đứt thì làm sao chứ, khoảng cách cao như thế này bên dưới đã đầy những băng nhọn hoắt, cậu có thể khống chế cái cánh áo cánh dời để mà lượn xuống dưới hay không? Nếu không ngã chết mà chỉ ngã cho sống dở chết dở, lúc ấy thì mới khổ đấy. Nhạc Dương nói: Cũng may là trước giờ anh nói gì cũng không có được chuẩn cho lắm đấy. Cái dây này sao mà mãi không có đứt thế nhỉ? Trương Lập nói: Không đứt thì sao? Sao hả? Thì thôi, cậu muốn chết sớm chứ gì? Tôi thì không có đâu, còn chưa có bạn gái mà đã chết bất minh bất bạch như thế này, chẳng phải là đã sống phí cả mấy chục năm à? Thật oan uổng. Nhạc Dương cũng cười cười: Tôi cũng đâu có muốn đâu, mấy năm nay đi làm lính chăm chỉ nghiêm túc quá, cũng quên cả suy nghĩ đến chuyện quan trọng nhất của đời người mình đấy. Có điều chết sớm thì đầu thai sớm, đợi lần sau thôi, so với cứ bị treo ở đây chịu dây vò thì còn sướng hơn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đứt mẹ nó lên cho xong, chẳng phải chuyện gì cũng được giải quyết rồi hay sao? Nói thật với anh biết nha, cái tay trái của tôi tê liệt rồi, xem ra chắc là chẳng có còn dở được áo cánh dơi ra nữa đâu. Trương Lập nói: Không ngờ cậu cũng chẳng còn lòng tin vào cuộc sống gì cả, thật là khiến cho cô bà tù thất vọng quá đi. Tôi cũng muốn nói thật với cậu đó hả, lúc mà ở Tây Phong Đới, cái áo cánh dơi của tôi bị móc rách rồi, giờ chỉ còn có một mảnh vải rách thôi. Tôi chẳng có giống như cậu, cao như vậy ngã xuống thì vấn đề quá gì chứ, nằm 60 mét, có là cái đinh tôi nhắm mắt nhảy ào xuống một cái cũng là xong. À mà phải rồi, lúc nãy sao cậu lại đột nhiên đứng lên cắt đứt dây vậy? Nhạc Dương nói: Thì tôi thấy anh định cắt dây an toàn nối hai người của chúng ta lại, thế nên phải tranh cắt dây trước, không để cho anh làm lính đảo ngủ, rồi sau này tôi lại phải ngồi ôm bộ mặt âu sầu đến khóc lóc trước mộ của anh để mà hàm ơn. Trương Lập nói: Cái thằng ngốc này, cậu hoàn toàn hiểu sai cả rồi. Lúc ấy tôi có làm sao đâu, chỉ định kéo kéo một cái, xem cái thằng nhóc cậu có phải đã len lén cắt đứt gì rồi hay sao. Cái thằng cậu đã toàn đảo ngủ mấy lần rồi chứ, ai ngờ lần này thành ra là như thế. Cậu chẳng nói chẳng rằng mà cắt đứt dây luôn, vậy nên tôi cũng đành phải cắt theo thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Nhạc Dương nói: Đành cái con khỉ ấy mà đành, nửa người cậu á đã bay lơ lửng trên không rồi, còn nói là chẳng làm sao hết, chẳng làm sao hết, thì anh nói đi xin lỗi xin làm gì với đội trưởng Hồ Dương thế? Cứ nói mãi cái cặp huynh đệ cùng cảnh ngộ bị treo trên trụ băng nhỏ cao 50-60 mét đều phá lên cười ha hả.

không nghĩ đến những chuyện không thể buông bỏ ấy. Bị Nhạc Dương nhắc nhở, liền giật thót người, tựa hồ như trở lại với khoảnh khắc cầu băng ở Khả Khả Tây Lý, cùng với Trắc Mộc Cường Ba lững lờ treo trên một sợi dây thần. Đúng vậy, đời người ngắn ngủi lắm, còn rất là nhiều chuyện đợi mình đi làm kia mà. Thế nhưng khi thật sự tới mấy phút cuối cùng của cuộc đời, rốt cuộc là chuyện gì mới là chuyện mình muốn làm nhất nhỉ? Không ngờ ngay sau đó, Nhạc Dương lại dùng một giọng điệu của mật thám dò hỏi: Trương Lập nè, tôi muốn hỏi anh đó. Lúc chúng ta rời khỏi Cucuê, tôi thấy ánh mắt anh rất là không có lương thiện nha. Giờ thì đã đến cửa sinh tử rồi, anh hãy nói thật đi, có phải anh có ý với lại cô Ba Ba Tu của tôi hay không? Chó! Trương Lập lớn tiếng nói: Không ngờ cậu lại nghĩ cả đến cái chuyện này cơ à. Lời vừa mới dứt, sợi dây níu giữ mạng sống hai người đột nhiên đứt đoạn, cả hai liền cùng lúc rơi xuống hai phía của trụ băng.